sẵn sàng hy sinh, chích mỗi ngày một tin vui. Vào thời trước, có một đoàn thám hiểm từ Âu Châu lên đường đi tìm vùng đất mới. Vì trưởng đoàn cho mọi người biết hễ ai chạm đến vùng đất mới trước tiên, người đó sẽ làm chủ vùng đất ấy. Một người trong nhóm quyết chiếm vùng đất mới bằng mọi giá. Ông tận lực chèo thuyền, nhưng một chiếc thuyền bảng đã mắc kịp và đang tiến lên phía trước gần sát bờ. Là một con người có ý chí sắt đá và gan dạ, ông đã can đảm lấy chiếc điều chặt đứt bàn tay trái của ông, rồi ném lên bờ. Thế là bàn tay ông đã chạm đến đất trước tiên, do đó vùng đất này thuộc về ông. Câu chuyện trên đây giúp chúng ta hiểu rõ hơn lời Chúa trong tin mừng hôm nay. Nếu tay con làm cớ cho con sa ngã, thì chặt nó đi, thà cụt tay mà được vào cõi trường sinh, còn hơn có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục. Điều Chúa muốn nhấn mạnh ở đây là cần phải sẵn sàng hy sinh những gì gần gũi thân thiết nhất, hơn là phạm tội mất lòng Chúa. Như thế, việc chặt chân, chặt tay, móc mắt không thể hiểu theo nghĩa đen được. Chúa không có ý bảo chúng ta hủy bỏ một phần thân thể, nhưng qua cách nói ấy, Ngài có ý nói rằng nước trời đáng cho chúng ta hy sinh tất cả để chiếm hữu, cho dù phải đau đớn như việc chặt chân, chặt tay. Chẳng hạn, hy sinh của cải vật chất cho sự sống và hạnh phúc của đồng loại cũng đau đớn như hy sinh một phần thân thể, nhưng sẽ chiếm hữu được nước trời. Chính Chúa Giê-xu đã nói, ai cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ không nhà trú ngủ, người ấy sẽ được nước trời làm cơ nghiệp. Cũng vậy, chúng ta sẽ chiếm hữu nước trời nếu chúng ta dám hy sinh của cải, sức lực để hỗ trợ giáo hội và phục vụ cho công cuộc truyền giáo. Chính Chúa Giê-xu đã làm gương cho chúng ta. Ngài không chỉ hy sinh một phần nào thôi, mà là dâng hiến toàn thân Ngài. Mỗi ngày trong gánh lễ, chúng ta cử hành việc hy hiến của Chúa Giê-xu. Chúng ta hãy xin Ngài ban sức mạnh để chúng ta cũng biết trao ban chính mình để làm vinh danh Chúa và đem lại hạnh phúc cho đồng loại.